Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 112, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Nguyệt Hạo khẽ lèn vào trong động, bốn người tụ lại một chỗ bàn bạc đối sách. Trọng Nham nói, con yêu quái này tu vi không thấp, e là có 1000 năm tu vi. Không chỉ vậy, Yến Quy Chi sắc mặt nghiêm nghị, nhìn vào góc bên trong nơi có bạch cốt, nói, con yêu quái này hút tinh lực tinh nguyên của trẻ mới sinh để tu luyện tà đạo, ít nhất cũng phải 1500 năm tu vi. Tô Phong ngâm nói, 1500 năm, Yến Quy Chi trầm ngâm một lát, nói, Phong Ngâm, lát nữa ngươi hãy dụ dỗ con yêu quái đó nói chuyện, xem nó có pháp khí hộ mệnh nào không, bảo nó lấy ra. Tô Phong Ngâm nói, bốn người chúng ta ở đây, ngươi còn sợ nó chạy thoát sao? Trọng Nham nói, đề phòng vạn nhất, nếu nó có pháp khí sát thương mạnh, chúng ta ra tay trước cũng có chuẩn bị, tránh khỏi bị bất ngờ. Yến Quy Chi nói cho ba người nghe kế hoạch, cả ba đều không có ý kiến gì. Chốc lát sau, mặt đất rung chuyển, Nguyệt Hạo thu lại khí tức, ẩn mình vào sâu trong động. Yến Quy Chi dặn dò, lát nữa hành động cẩn thận, ba người trở về vị trí ban đầu, đứng im không động đậy. Yêu quái trở về, tay xách một vò rượu, còn kéo theo một con lợn, đầu lợn đã bị chặt, máu me be bét, hắn cầm bốn móng lợn, trên vai vác hai con gà béo. Xem bộ dạng là vừa xuống núi đi cướp bóc ở các thôn xóm. Yêu quái ném con lợn đẫm máu xuống trước mặt Yến Quy Chi và Trọng Nham, mùi tanh sộc vào mũi. Yêu quái nói. An, Tô Phong Ngâm nói, đại vương, chúng ta là thân thể phàm tục, sao ăn được đồ sống này? Hải tử mặc áo đen kia biết nấu ăn, xin đại vương thả nàng ra, để nàng nấu cho đại vương một bữa cơm ngon, cũng coi như là vinh hạnh của nàng, trước khi chết còn được hầu hạ đại vương. Yêu quái giải pháp thuật trói ba người, cho Trọng Nham nhóm lửa, còn lấy ra gia vị thơm ngon, bảo nàng nấu ăn. Vì thấy Tô Phong Ngâm xinh đẹp, thân hình mềm mại như không xương, lại thơm tho, nói chuyện dễ nghe, hợp ý hắn, nên hắn cũng bớt đề phòng với nàng, để nàng đến hầu hạ bên cạnh. Tô Phong Ngâm xuống giường đá, đi ngang qua Yến Quy Chi thì liếc mắt đưa tình. Yến Quy Chi, Trọng Nham chế biến xong thức ăn, dùng mâm ngọc yêu quái đưa cho bưng lên bàn đá. Yêu quái lấy ra một bộ ấm chén ngọc. Yêu quái chỉ vào Trọng Nham và Yến Quy Chi, quát. Lại đây ăn, ăn no một chút, đừng phụ lòng tốt của nương các ngươi. Trọng Nham liếc nhìn Tô Phong Ngâm, ánh mắt lại liếc qua đĩa thịt lợn. Tô Phong Ngâm hiểu ý, lúc nãy Yến Quy Chi đã đưa cho Trọng Nham mấy viên thuốc ngăn cản linh lực vận hành. Trọng Nham lúc chế biến thịt lợn đã lén bỏ thuốc vào. Tô Phong Ngâm nói, ai ra, đại vương, không được đâu. Bọn họ là phàm phu tục tử, sao có thể ngồi cùng bàn với đại vương, lại càng không thể ăn cùng mâm với đại vương. Chỉ bằng đại vương dùng xong, rồi cho bọn họ ăn thừa. Yêu quái nghe mấy câu của Tô Phong Ngâm thì rất thoải mái, hắn nói. Người đúng là hiểu lễ nghĩa, không giống những dân làng L, M, Ân Vô Chi dưới chân núi. Tô Phong Ngâm rót rượu trong vò vào ấm ngọc, rồi rót cho yêu quái một chén, hai tay nâng chén ngọc đưa cho yêu quái, nói. Không dám giấu đại vương, thiếp thân vốn là người nhà giàu trong thành, hơn 1 năm trước gặp loạn lạc nên mới đến đây. Đã vậy, sau này cứ theo ta, đừng có ý nghĩ gì khác, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Tô Phong Ngâm cầm đũa ngọc, gắp một miếng thịt lợn, đưa đến trước mặt yêu quái. Yêu quái rất hài lòng, há miệng nhận lấy, nhai một hồi rồi nuốt xuống. Trong bữa ăn, Tô Phong Ngâm nói chuyện, hỏi yêu quái về xuất thân, tu vi, pháp khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết là do yêu quái uống rượu vào, hứng thú tăng cao, hay là thấy Tô Phong Ngâm chỉ là một nữ nhân, không có gì uy HP, nên hắn cũng không đề phòng, kể hết mọi chuyện. Yêu quái này vốn là người của tộc Tuyết Viên ở yêu giới, vì muốn tu luyện nhanh hơn mà đi vào đường tà đạo, bị trục xuất khỏi yêu giới. Lưu lạc ở nhân giới đã 400-500 năm, giết hại trẻ con vô số, 1 năm trước thì đến đây. Trong tay hắn có một pháp khí độn long tỏa, tự động đuổi theo và vây bắt sinh vật sống bằng linh lực. Một khi bị dính vào thì sẽ bị phong ấn linh lực, lại thêm bộ lông của tộc Tuyết Viên rất dày, đao kiếm khó xuyên, nên yêu quái khoác lác. Mấy đạo sĩ tu tiên ở nhân giới có bản lĩnh gì, dù có đến thì đao kiếm chém vào người ta cũng chỉ như gãi ngứa thôi. Một bàn thịt lợn bị yêu quái ăn gần hết, Tô Phong Ngâm đặt đũa ngọc xuống, nói. Nhưng thiếp thân nghe nói người tu luyện thân thể, đến cuối cùng đều sẽ lưu lại nhược điểm. Yêu quái nói, người cũng có chút kiến thức, nhược điểm là điều không thể tránh khỏi khi tu luyện ngoại thân, chỉ là tu vi càng cao thì nhược điểm càng ít thôi. Tô Phong ngâm cười nói, với bậc anh tài như đại vương, chắc chắn chỉ có một nhược điểm. Yêu quái cười, rất đắc ý, nói, không sai. Ánh mắt Tô Phong ngâm lóe lên, hỏi, không biết là ở đâu. Yêu quái nhìn Tô Phong ngâm, không nói gì. Tim Tô Phong ngâm đập nhanh hơn, nghĩ là mình hỏi quá gấp, khiến yêu quái nghi ngờ. Không ngờ yêu quái ôm lấy Tô Phong ngâm đi về phía giường, nói, ở đâu thì chi bằng lên giường rồi tự mình nghiệm chứng. Yêu quái cảm thấy hơi say, thấy Tô Phong ngâm mặt như hoa đào, quyến rũ, sắc tâm nổi lên, không kiềm chế được. Yêu quái ném Tô Phong ngâm lên giường, định xé y phục nàng, đột nhiên người thấy mùi hương lan tỏa, tinh thần hoảng hốt, người trước mắt càng ngày càng xinh đẹp, khiến hắn tinh thần chao đảo. Tô Phong ngâm nói, nhược điểm của đại vương ở đâu? Giọng Tô Phong ngâm vừa mềm mại vừa quyến rũ, như lông chim khẽ cào vào lòng người. Yêu quái không chống đỡ được, như muốn móc tim gan cho nàng, lập tức khai ra. Huyệt bách hội, khi Tô Phong ngâm muốn yêu quái giao ra độn long tỏa, yêu quái đưa tay về phía ngực Tô Phong ngâm, định sàm sỡ, thì từ phía bên trái một đạo kiếm khí đánh tới, kiếm khí sắc bén đánh vào người yêu quái. Hắn lại không hề hấn gì, nhưng đột nhiên tỉnh táo lại, nhảy xuống khỏi giường, quát. Kẻ nào dám làm càn, Yến Quy Chi từ chỗ tối bước ra. Tay cầm trường kiếm, áo trắng bay phấp phới, vung kiếm, hàn quang lấp lánh, nói. Kẻ giết ngươi, Trọng Nham cũng khôi phục hình dáng, từ chỗ tối bước ra. Tô Phong ngâm nhảy dựng lên, nói. Này, như vậy là không giống như đã nói, ta còn chưa dụ được độn long tỏa mà. Yến Quy Chi nói, e là ngươi chưa dụ được độn long tỏa thì đã cùng hắn mây mưa rồi. Tô Phong ngâm khoanh tay, nói. Vậy thì liên quan gì đến ngươi? Yêu quái quát lên, các ngươi dám giả dạng phàm nhân lừa gạt ta, gan thật lớn, chắc chắn là đám dân làng kia mời các ngươi đến, đợi ta xé xác các ngươi nuốt vào bụng, rồi xuống núi san bằng thôn của bọn chúng. Trọng Nham nói, thật là cuồng vọng, Nguyệt Hảo từ chỗ tối hiện thân, bốn người đứng ở bốn phía, bao vây yêu quái ở giữa. Yêu quái hét lớn một tiếng, ngọn núi rung chuyển, đá vụn từ đỉnh rơi xuống, yêu quái trong nháy mắt cao đến mấy trượng. Hai nắm đấm siết chặt, đập về phía Yến Quy Chi, Yến Quy Chi nhẹ nhàng tránh né, nắm đấm rơi xuống đất, làm đá vỡ tan. Yến Quy Chi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấn công huyệt bách hội của hắn. Yêu quái nghe vậy, thầm kêu không ổn, một tay bảo vệ huyệt bách hội, một tay gọi ra độn long tỏa. Yến Quy Chi và Trọng Nham nhìn nhau, cả hai phối hợp ăn ý, Trọng Nham nhanh nhẹn tấn công hạ bàn yêu quái. Yến Quy Chi thân pháp mềm mại, tấn công vào người yêu quái, Nguyệt Hảo ra tay quấy rối, không cho hắn có cơ hội thi triển độn long tỏa, Tô Phong ngâm ở một bên tận dụng mọi thứ, hò hét cổ vũ. Yến Quy Chi, phía trên kia, đâm vào mắt hắn, Trọng Nham, đánh vào hạ bộ hắn, Nguyệt Hảo, làm hắn choáng váng. Yến Quy Chi bị yêu quái một chưởng đánh lui, Trọng Nham rút kiếm, Yến Quy Chi mượn lực từ kiếm của Trọng Nham, rơi xuống đất. Nhìn Tô Phong ngâm, bất đắc dĩ nói. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Mấy người đánh nhau một hồi, yêu quái giữ chặt huyệt bách hội, Yến Quy Chi không thể ra tay. Tấn công những chỗ khác thì vết thương quá nhẹ, căn bản vô dụng. Sau mười mấy hiệp, mấy người Yến Quy Chi đã có chút thở đê ốc. Ngược lại Tô Phong ngâm vẫn nhàn nhã vô cùng. Yêu quái lại một trường đánh lui Nguyệt Hảo, triệu hồi độn long tỏa. Yến Quy Chi hét lớn, rút lui. Độn long tỏa như rồng bạc bay lên trời, gầm thét lao đến, tấn công về phía Tô Phong ngâm. Tô Phong ngâm vừa lùi vừa nói, sao hắn cứ nhắm vào ta thế này? Độn long tỏa tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở đã đuổi kịp Tô Phong ngâm, quấn lấy eo nàng. Tô Phong ngâm chợt cảm thấy linh lực bị đình trệ, khó vận động. Yêu quái kéo mạnh độn long tỏa, dốc hết sức, vung xiềng xích lên, Tô Phong ngâm bị quăng bay lên không trung, kêu thất thanh. Yến Quy Chi kêu lên, Nguyệt Hảo, hai người một trước một sau, bay lên, tấn công vào đầu yêu quái. Yêu quái văng Tô Phong ngâm ra, đụng vào Trọng Nham, Tô Phong ngâm lao đi như sao băng, cả hai đụng gãy một cột đá trong động, mới dừng lại. Trọng Nham phun ra một ngụm máu, Tô Phong ngâm cũng khí huyết quay cuồng, nhưng phía sau có Trọng Nham đỡ, thương thế nhẹ hơn Trọng Nham một chút. Tô Phong ngâm đỡ người dậy, áy náy hỏi. Người không sao chứ? Trọng Nham lắc đầu, nói. Đi giúp Quy Chi, hai người lại tham gia chiến đấu. Khi yêu quái thu hồi độn long tỏa, nó lập tức quay lại tấn công Yến Quy Chi từ phía sau. Yến Quy Chi đã sớm phòng bị, nhưng vẫn bị bắt gọn. Yến Quy Chi rơi xuống đất, trượt qua chân yêu quái, rồi từ phía sau chân hắn vòng ra phía trước, một cước đạp vào bắp chân yêu quái. Yến Quy Chi bị xiềng xích cuốn lấy, liền dùng chính mình làm mồi nhử, quấn xiềng xích vào chân yêu quái. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Khi yêu quái định hất Yến Quy Chi ra thì không nhúc nhích được, mới phát hiện xiềng xích đã quấn vào chân mình, không thể dùng lực. Yêu quái định dùng đầu kia của xiềng xích đánh Yến Quy Chi thì Trọng Nham xuất hiện, quấn lấy xiềng xích, làm theo cách của Yến Quy Chi, quấn vào chân còn lại của yêu quái. Yêu quái tự trói mình, không thể động đậy, độn long tỏa cũng không thu về được. Khi hắn nới lỏng xiềng xích, định dùng hai tay PCST hai người thì Nguyệt Hạo lại đến, một kiếm đâm vào mặt hắn, yêu quái nhất thời sơ hở, hai tay phải che mặt. Yến Quy Chi hét lớn, Phong Ngâm, Tô Phong Ngâm xông lên, cầm kiếm của Yến Quy Chi, từ phía sau đầu yêu quái, một kiếm đâm thẳng vào huyệt bách hội, xuyên qua đầu yêu quái. Thân thể yêu quái cứng đờ, Tô Phong Ngâm rút kiếm ra, trên gáy yêu quái, một dòng máu chảy xuống hai má, yêu quái ầm ầm ngã xuống đất, đỉnh động lại bị chấn động làm đá vụn rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độn long tỏa mất linh lực, buông ra, Yến Quy Chi và Trọng Nham không còn bị trói buộc, ngã ngồi xuống. Xác yêu quái như một ngọn đồi nhỏ, Tô Phong Ngâm bay đến trước ngực yêu quái, một cước đạp lên mặt hắn, rồi cắm kiếm thẳng vào huyệt bách hội của yêu quái, để hắn chết hẳn, sau đó chống nạnh, mặt mày hớn hở, nói. Xem đi, thời khắc mấu chốt vẫn là ta đáng tin. Yến Quy Chi nói, người đúng là giỏi nhặt đồ hời. Trọng Nham nói, tỷ tỷ, dù sao nương cũng cho hắn một đòn cuối cùng, cũng nên giữ chút mặt mũi cho nương chứ. Nguyệt Hạo nói, phu nhân là mấu chốt quyết định thắng lợi, hai đứa các ngươi, sao không lớn không nhỏ. Tô Phong Ngâm mắng, ai là phu nhân của ngươi? Mọi người nhìn nhau, cùng nhau cười lớn, tiếng cười sảng khoái, khiến hang động u ám cũng thêm vài phần vui vẻ. Mấy người đi ra khỏi động, mặt trời đã lên, ánh nắng ấm áp, bốn người đi chưa được vài bước, chợt nghe trong núi vang lên một tiếng động lớn. Bốn người dừng bước, Tô Phong Ngâm vừa định quay đầu nhìn lại thì Yến Quy Chi kêu lên. Nguyệt Hảo, Tô Phong Ngâm hoa mắt, cảm thấy có vật gì đó nâng mình lên, đón gió bay lên không trung, nhìn xuống thì thấy một màu trắng xóa, như sông tuyết đang chảy. Tuyết lở, có lẽ do lúc nãy đánh nhau quá dữ rồi, chấn động tuyết đọng. Lúc này tuyết trên núi lở xuống, mang theo thế núi lở đất. Dưới chân nàng là một con hắc lang cường tráng uy vũ, là nguyên hình của Nguyệt Hảo. Nguyệt Hảo tìm một chỗ an toàn trên sườn núi, khi chân chạm đất bằng phẳng thì Nguyệt Hảo hóa thành hình người. Tô Phong Ngâm chạy đến bên cạnh nhìn xuống, không thấy Yến Quy Chi đâu. Nàng cho rằng Yến Quy Chi phát hiện tuyết lở trước, nên đã đi rồi. Xung quanh không thấy ai, Tô Phong Ngâm nhìn dòng tuyết đang cuồn cuộn trượt xuống. Trong lòng có chút hoảng hốt, nàng không tin tuyết lở có thể làm khó Yến Quy Chi, nhưng hôm nay không thấy người, không khỏi khiến người lo lắng. Tô Phong Ngâm lại đợi một lát, trán đã đổ mồ hôi, nàng kêu xuống dưới. Yến Quy Chi, âm thanh chìm trong tiếng tuyết lở ầm ầm, một bóng người vụt ra từ dòng tuyết lở, lướt trên không trung một bước, nhảy lên rất cao, vượt qua đầu Tô Phong Ngâm và Nguyệt Hảo, che khuất ánh mặt trời buổi sớm. Bóng người đó như sao băng, rơi xuống phía sau hai người, họ vội quay đầu lại, Tô Phong Ngâm nhìn chằm chằm vào bóng dáng mạnh mẽ đứng dưới ánh bình minh, hai mắt từ từ mở to. Đứng trước mặt họ là một con cự lang toàn thân trắng bạc, khuôn mặt thon dài, trên trán có hoa văn màu đỏ, tứ chi cường tráng, vòng eo thon gọn, vóc dáng còn lớn hơn cả nguyên hình trước đây của Nguyệt Hảo, đôi mắt thú màu vàng được phủ lên ánh sáng ấm áp của bình minh, nó đứng trong gió. Thánh khiết không thể xâm phạm, khí thế vương giả bẩm sinh khiến người ta nhìn mà kinh sợ, muốn quỳ gối thần phục. Trọng Nham ngồi phía sau nó, thở đê, ốc, lúc trước Trọng Nham bị thương, khó có thể bay được. Yến Quy Chi cũng chỉ khi Nguyệt Hạo mang Tô Phong Ngâm đi mới phát hiện, lúc đó tuyết lở đã ập đến, nàng bất đắc dĩ hóa thành nguyên hình, mang người ra ngoài. Trọng Nham hai tay chống lên lưng Yến Quy Chi, mắt ngơ ngác nhìn thân hình Ngân Lang phía trước, nói: "Ngươi là Tham Lang?" Nguyệt Hạo cúi đầu, gọi: "Chủ nhân." Yến Quy Chi khẽ mở miệng, nói với Trọng Nham: "Xin lỗi, trước đây có giấu giếm ngươi, cũng là bất đắc dĩ." Hai tay Trọng Nham dần siết chặt, vành mắt nóng lên, tất cả mọi người đều không chú ý đến sự khác thường của Trọng Nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phong ngâm giang hai tay, nhào tới Yến Quy Chi, kêu lên: "Ta cũng muốn cưỡi, ta cũng muốn cưỡi." Yến Quy Chi vội vàng trở lại hình dạng con người, Tô Phong ngâm hụt hẫng giữa không trung, bị Yến Quy Chi ôm chặt lấy. Tô Phong ngâm lay Yến Quy Chi, nói: "Yến Quy Chi, biến lại đi, ta muốn cưỡi." Yến Quy Chi nói: "Nguyên hình của tộc Tham Lang, đâu phải muốn cưỡi là cưỡi." Tô Phong ngâm nói: "Nhưng lúc trước ngươi đã cho Trọng Nham cưỡi rồi mà." Yến Quy Chi nói: "Đó là tình huống nguy cấp, ta mặc kệ." Yến Quy Chi làm bộ muốn ném người xuống, nói: "Ngươi còn không xuống khỏi người ta, ta sẽ ném ngươi đi." Tô Phong ngâm ôm chặt cổ Yến Quy Chi, lắc lư nói: "Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta muốn cưỡi." Đại Ngân Lang, tiếng cười đùa vang vọng trong thung lũng, theo họ xuống núi, cảnh vật thật đẹp. Bốn người xuống núi, dân làng biết tin yêu quái đã bị diệt trừ, vô cùng biết ơn, cúi lại không ngớt. Bốn người muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, nên ở lại trong thôn. Dân làng dành cho họ những ngôi nhà tốt nhất, lại còn mang gạo, thịt, củi đến, dân làng qua lại không ngớt. Yêu quái bị diệt trừ, những hài tử cũng có thể tự do vui chơi. Nghe nói có bốn vị tiên nhân ở trong thôn, cả ngày tò mò quanh quẩn trước cửa quan sát. Buổi trưa hôm đó, Trọng Nham đang nghỉ ngơi vì bị thương, Nguyệt Hạo đi tiếp chuyện với dân làng, chỉ còn Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm ở lại, lo liệu bữa trưa. Hai người nhìn quanh nhà bếp một hồi, Tô Phong ngâm vỗ ngực, kêu lên: "Không thành vấn đề, cứ giao cho ta." Nhóm lửa, vo gạo, cho thức ăn vào nồi, một muỗng muối, hai muỗng muối, ba muỗng muối, nửa bình muối, sau khi nấu xong, một bát thức ăn trắng bệch ngược lại trông cũng được. Tô Phong ngâm đầy mong đợi nhìn Yến Quy Chi, nói: "Nếm thử đi." Yến Quy Chi cầm đũa, nếm một miếng. "Thế nào?" Yến Quy Chi chán nổi gân xanh, nhìn Tô Phong ngâm gật đầu. Tô Phong ngâm nói: "Ăn rất ngon đúng không?" Yến Quy Chi nói: "Nước." Đợi Yến Quy Chi bắt đầu làm việc, hỏi han khắp Trọng Nham, mới dám bắt đầu. Yến tộc trưởng quyết đoán mạnh mẽ, cầm dao phay, đứng trước thớt gỗ, ngược lại có chút lo lắng, rửa rau, thái rau, nhóm lửa, tất cả đều cẩn thận. Yến Quy Chi cho dầu nóng vào nồi, rau xà lách còn ướt, Yến Quy Chi đổ hết vào nồi, Trọng Nham vội kêu lên: "Không thể làm vậy." Nhưng đã muộn, dầu trong nồi bắn tung tóe khắp nơi, Yến Quy Chi luống cuống, lửa trong tay văng ra, đốt cháy cả nồi thức ăn thành tro. "Yến Quy Chi, Tô Phong ngâm." Trọng Nham giờ khóc giờ cười, nói: "Hai người ra ngoài đi, để ta làm là được rồi." Hai người bất đắc dĩ, người đầy dầu mỡ đi ra ngoài rửa mặt. Trọng Nham nhóm lửa, rửa nồi, thái rau trên thớt. Yến Quy Chi trở lại, thấy Trọng Nham làm mọi việc đâu vào đấy. Yến Quy Chi dựa vào tường nhìn một lúc, nói: "Ngươi là yêu tộc, làm việc của nhân giới cũng rất thành thạo." Trọng Nham cười nhẹ, nói: "Ta từ nhỏ sống ở nhân giới, làm nhiều rồi thì quen." Yến Quy Chi nói: "Ngươi không phải người U Yến sao?" Trọng Nham tiếp tục cắt củ cải, mỗi lát đều có độ dày tương đương. Cắt xong, Trọng Nham cầm thớt đổ vào nồi, nàng nói: "Khi còn bé ta bị lạc mất người nhà, lưu lạc ở nhân giới, may mắn được một gia đình cứu giúp, nhận nuôi, ta lớn lên ở nhân giới. Sau đó người trong tộc tìm thấy ta, chỉ là ta đã quen sống ở nhân giới, hoàn toàn không hợp với tộc, lại không thấy người thân của mình, liền trở lại nhân giới, vẫn tu hành du ngoạn ở đây." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Trọng Nham nói chi tiết về thân thế của mình. Yến Quy Chi nhìn nàng, cảm nhận được trong mắt nàng sự cô đơn và mất mát. Yến Quy Chi nói: "Vì sao không thấy người thân?" Tay Trọng Nham khựng lại một chút, nói: "Mất tích." Yến Quy Chi im lặng một lát, nói: "Tham Lang có địa vị nhất định trong yêu tộc, lại giao hảo với U Yến, đường dây tin tức cũng nhiều, ngươi nói cho ta tên và dáng vẻ người thân của ngươi, đợi ta về yêu tộc, sẽ giúp ngươi tìm." Trọng Nham nói: "Không cần." Yến Quy Chi hỏi, tại sao? Trọng Nham nhìn Yến Quy Chi, cứ nhìn như vậy, trong mắt có chút khát khao, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, rơi vào mắt Trọng Nham, làm đôi mắt nàng long lanh. Yến Quy Chi bị nhìn có chút khó hiểu, hỏi, sao vậy? Trọng Nham nói, bọn họ chưa chắc muốn gặp ta. Yến Quy Chi bước tới, nói bậy, trên đời này làm gì có ai không muốn gặp người thân. Trọng Nham nhướng mày cười, vẻ mặt có chút thoải mái, nàng dùng đũa gắp một miếng củ cải trong nồi, đưa đến miệng Yến Quy Chi, nhẹ nhàng nói. Nếm thử xem vị thế nào. Yến Quy Chi cắn nhẹ, cười nói, quả nhiên là ngon hơn ta làm. Hai người lại nhìn nhau cười, ngay sau đó một bóng người chen vào giữa hai người, tách họ ra, bĩu môi bất mãn nói. Hai người đang nói chuyện gì bí mật vậy? Yến Quy Chi nói, đang nói ngày khác ngươi phải bái Trọng Nham làm sư phụ học nấu ăn, chăm chỉ tu luyện chủ nghệ. Tô Phong ngâm nói, ta với ngươi, kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Trọng Nham ở bên cạnh cười, Tô Phong ngâm nhận lấy đũa từ tay Trọng Nham, cũng gắp thức ăn trong nồi, Yến Quy Chi nói. Ngươi ăn chậm một chút, có ai tranh với ngươi đâu. Ba bóng người ở trước bếp đùa giỡn, bên ngoài trời ấm nắng chan hòa. Cách chương.